Người truyền ký ức, chương 9, góc truyện audio.com. Giờ đây, lần đầu tiên trong 12 năm cuộc đời, Jonas cảm thấy bị tách rời, thấy mình khác biệt. Cậu nhớ những gì trưởng lão nói, rằng cậu sẽ phải tập huấn một mình và tách biệt, nhưng quá trình tập huấn vẫn chưa bắt đầu, mà khi rời khỏi khán phòng, cậu đã cảm thấy sự tách biệt. Ôm cặp tài liệu trưởng lão đưa cậu đi xuyên qua đám đông, tìm kiếm gia đình mình và Asher. Mọi người dạt ra một bên, nhường lối cho cậu. Họ quan sát cậu nghĩ mình nghe thấy những tiếng thì thầm. As, cậu gọi, phát hiện ra bạn mình ở gần dãy xe đạp. Đi về cùng tớ chứ? Tất nhiên rồi, Asher mỉm cười, nụ cười thường trực của cậu thân thiện và gần gũi. Nhưng Jonas nhận thấy một khoảnh khắc lưỡng lự từ người bạn, một sự không chắc chắn. Chúc mừng cậu, Asher nói, cậu cũng vậy, Jonas trả lời, thật buồn cười khi bà ấy kể về cái quất nhẹ. Cậu được vỗ tay nhiệt liệt hơn hầu hết mọi người đấy. Những bạn 12 mới khác đang tụ tập gần đấy cẩn thận đặt cặp tài liệu vào giỏ chở hàng phía sau xe. Tối nay, trong mỗi nhà ở chúng sẽ nghiên cứu những chỉ dẫn để bắt đầu quá trình tập huấn. Suốt nhiều năm, vào mỗi tối trẻ con phải học thuộc lòng những bài tập được yêu cầu ở trường, và thường xuyên ngáp vì chán nản. Còn tối nay, tất cả sẽ bắt đầu hào hứng học thuộc những luật lệ cho nhiệm vụ trưởng thành của chúng. Chúc mừng Asher, ai đó nói, và rồi lại là vẻ ngập ngừng ấy. Cả cậu nữa, Jonas. Asher và Jonas chúc mừng lại các bạn cùng nhóm của mình. Jonas thấy bố mẹ đang nhìn cậu từ chỗ đặt xe đạp của họ. Lily đã được cài đai an toàn trong ghế ngồi. Cậu vẫy tay, họ vẫy lại và mỉm cười, nhưng cậu nhận thấy Lily đang nhìn mình rất nghiêm trang, ngón tay cái ngậm trong miệng. Cậu đạp xe về thẳng nhà, chỉ trao đổi với Asher những câu đùa nhẹ nhàng và những lời bình luận không quan trọng. Gặp cậu sáng mai nhé, giám đốc giải trí. Cậu gọi, dừng lại trước cửa nhà trong khi Asher vẫn đi tiếp. Ừ, chào cậu, Asher đáp, lại một lần nữa, có một khoảnh khắc mà mọi thứ không thật giống như trước, không giống như lệ thường trong suốt tình bạn lâu dài của chúng. Có lẽ cậu chỉ tưởng tượng ra thôi. Asher không hề thay đổi. Bữa tối diễn ra lặng lẽ hơn thường ngày. Lily ba hoa về những kế hoạch của cô bé cho hoạt động tình nguyện. Cô bé nói em sẽ bắt đầu tại trung tâm nuôi trẻ, vì em đã thành thạo trong việc cho Gabriel ăn. Con biết, cô bé nhanh chóng nói thêm, khi bố trừng mắt cảnh cáo. Con sẽ không nhắc đến tên nó nữa. Con không được biết tên nó. Con không đợi được đến ngày mai, cô bé nói đầy hạnh phúc. Jonas thở dài một cách khó nhọc. Anh thì được, cậu lẩm bẩm, con có vinh dự lớn lắm đấy. Mẹ cậu nói, bố và mẹ rất tự hào. Đó là công việc quan trọng nhất trong cộng đồng. Bố nói, nhưng mới đêm hôm trước, mẹ nói rằng công việc phân phối những nhiệm vụ mới là quan trọng nhất. Mẹ gật đầu, cái này khác, thật ra nó không hẳn là một công việc, mẹ không bao giờ nghĩ rằng, không bao giờ hình dung ra. Bà dừng lại, chỉ có một người tiếp nhận duy nhất, nhưng trưởng lão nói rằng trước đó họ đã lựa chọn một lần, và thất bại. Bà ấy nói về cái gì vậy? Cả bố và mẹ đều ngập ngừng. Cuối cùng bố cũng kể lại lần lựa chọn trước, lần đó rất giống hôm nay, Jonas à, cũng sự hồi hộp ấy, khi một đứa bé 11 bị bỏ qua trong lúc trao nhiệm vụ. Rồi đến lời thông báo khi họ chọn riêng ra nó. Jonas xen vào, tên anh ấy là gì? Mẹ trả lời, gocchuyenaudio.com. Chị ấy, không phải anh ấy. Đó là một cô nữ. Nhưng chúng ta không bao giờ nhắc đến cái tên đó, hay dùng lại để đặt cho một bé mới. Jonas choáng váng, một cái tên cấm thốt ra là nỗi nhục nhã lớn nhất có thể mang lấy. Chuyện gì đã xảy ra với chị ấy? Cậu hỏi một cách căng thẳng, nhưng bố mẹ chẳng biểu lộ điều gì. Bố mẹ không biết, bố nói một cách lúng túng, cộng đồng không gặp lại cô ấy nữa. Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Họ nhìn nhau, cuối cùng, mẹ đứng dậy khỏi bàn và nói. Còn có một vinh dự rất lớn đấy, Jonas à, vinh dự rất lớn. Còn lại một mình trong phòng, chuẩn bị đi ngủ, cuối cùng Jonas cũng mở cặp tài liệu. Cậu để ý rằng một vài bạn 12 khác được trao những phong bì dày đầy những trang giấy in. Cậu tưởng tượng ra Benjamin, cậu nam yêu khoa học của nhóm, bắt đầu đọc hàng trang luật lệ và chỉ dẫn một cách hứng thú. Cậu hình dung Fiona nở nụ cười dịu dàng khi cúi người đọc danh sách những trách nhiệm và phương pháp mà cô sẽ được yêu cầu phải học trong những ngày sắp tới. Nhưng cặp tài liệu của cậu lại gần như trống rỗng đến mức ngạc nhiên. Bên trong chỉ có một tờ giấy in duy nhất, cậu đọc hai lần, Jonas, người tiếp nhận ký ức. Một, sau giờ học hàng ngày, đến ngay cửa nhà trái đằng sau nhà dưỡng lão và trình diện với nhân viên lễ tân. Hai, về thẳng nhà ở sau giờ tập huấn hàng ngày. Ba, từ giờ phút này trở đi, không phải tuân theo luật chống khiếm nhã. Có thể đặt bất cứ câu hỏi nào cho bất cứ cư dân nào và sẽ được trả lời. 4. Không được thảo luận về quá trình tập huấn của mình với bất cứ thành viên nào trong cộng đồng, kể cả bố mẹ và bô lão. 5. Từ giờ phút này trở đi, không được phép kể về giấc mơ. 6. Trừ khi bị ốm hay bị thương không liên quan đến tập huấn, không được yêu cầu bất cứ loại dược phẩm nào. 7. Không được phép đăng ký xin phóng thích. 8. Có thể nói dối, cách trương.